Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, giới thứ nhất vạn tộc hội chợ. Ngoặc kép, 72, 73, 74 cái, Lan Đại Sứ Hoa phiêu phù ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên truyền tống trận pháp 4 cái tiếp dẫn lối vào. Từng cái một kiểm kê từ đó truyền tống mà ra chủng tộc số lượng. To lớn kim loại viên cầu cũng không cần giống như là cái khác sinh mệnh dạng kia làm bộ không thèm để ý quay đầu hoặc là dùng sử dụng pháp thuật mới có thể chú ý tới sau lưng tình huống. Hắn nhẹ nhõm liền có thể làm được điểm này. Ngoặc kép, 76, 77, thứ 78 cái. Trời ạ, Walter người cũng tới. Walter đi săn liên minh, có thể là có thể xưng bá gần phân nửa tinh hà cỡ lớn hư không văn minh. Nán lại tại trên vị trí của mình, qua tâm bên trong yên lặng tính toán, mà càng là kiểm kê, hắn tâm tình thì càng ngưng trọng, lại có nhiều chủng tộc như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là cỡ lớn hư không văn minh. Microp người mời như thế hơn không phải phụ thuộc văn minh tới tham gia liên hợp đại hội. Đến tột cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ lần này liên hợp đại hội không phải liền là Microp người chỉnh hợp nước phụ thuộc nội bộ thông chi hội nghị không? Hay là nói, chúng ta lầm mục đích của bọn hắn? Mặc dù lòng mang cực lớn nghi hoặc, nhưng là tịnh không có người có thể trả lời qua vấn đề. Bởi vì lúc này, hắn chính vị tại từ Microp văn minh chủ trì, giới thứ nhất liên hợp đại hội, hội trường. Một cái bị cố ý cải tạo qua tiểu hình Ether bán vị diện bên trong. Đây là một cái hình tròn tiểu hình bán vị diện. Chỉ có một tòa cỡ lớn hòn đảo lớn như vậy. Vị diện nội bộ không có bất luận cái gì vật chất. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì nguồn sáng. Nhưng hắc ám trong chân không tràn ngập nồng đậm Ether. Có thể trông thấy. Từng đội chỉnh tề nổi lơ lửng chủng tộc đoàn sứ giả y theo thứ tự chờ tại riêng phần mình. Vị trí bên trong, còn quấn cái này tiểu hình bán vị diện trung tâm, mà cái này tiểu hình bán vị diện trung tâm, chính là Microp người chủ trì hội nghị đài cao. Tiểu hình Ether bán vị diện không thích hợp tuyệt đại bộ phận sinh mệnh sinh tồn. Tiến vào bên trong yêu cầu chính mình thi triển duy sinh ma pháp. Bất quá có thể chúng tuyển đoàn sứ giả tồn tại cơ bản thực lực đều không yếu. Cho dù là trong hư không đều có thể bình yên vô sự sinh tồn. Huống chi chỉ là không có không khí thế thôi. Xem như điện từ kim trúc sinh mệnh lan người. Qua tự nhiên là không cần quan tâm loại vấn đề này. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Microp người phải phí nhiều khổ tâm cố ý sáng tạo một cái bán vị diện dùng để tổ chức hội nghị, rõ ràng bọn hắn đối với chuyện này nhìn qua căn bản không có như vậy để bụng. Liền giống với phía trước bởi vì bất ngờ xuất hiện vạn tộc hội chợ đồng dạng. Nói lên cái này, ngay tại chờ đợi đại hội triệu khai qua, liền không khỏi nghĩ tới mấy ngày trước. Phát sinh ở hư không trong căn cứ trong đại sảnh cùng một chỗ xung đột kia là hai cái vốn là có. Mối hận cũ văn minh, bọn hắn nguyên bản tại chính mình trong tinh hà cạnh tranh lẫn nhau cọ sát. Mặc dù không có sinh ra đại quy mô chiến tranh toàn diện, nhưng là giống như là quân bị thi đua, văn hóa xâm lược các loại chiến tranh lạnh tranh nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Cho dù là song phương đồng thời bị đột nhiên xuất hiện Microp văn minh trấn áp, thu làm phụ thuộc, nhưng là hai cái văn minh cạnh tranh lại như cũ không có đình chỉ. Thậm chí càng diễn càng liệt, song phương đại sứ đoàn ở trung ương đại sảnh tao ngộ thời điểm. Lập tức liền sinh ra ăn nói xung đột, lúc ấy ngay tại trận qua tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt. Còn tưởng rằng song phương sẽ trình diễn một phen toàn vũ hành. Hoặc là xin quyết đấu. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trong đó một phương tịnh không có khai thác trực tiếp vũ lực xung đột. Mà là dương dương đắc ý dùng xúc tu chế tạo ra một đại đoàn thủy nguyên tố. Cùng sử dụng thủy nguyên tố hỗn tạp ma lực. cấu trúc ra trọn vẹn cực kỳ phức tạp ma pháp giá cấu. Tay không xoa ra một cái cao cấp ma năng lô tâm. Một phương khác tại nhìn thấy cái này cao cấp ma năng lô tâm hư ảnh về sau. Xúc tu lập tức liền run rẩy lên, xem như cạnh tranh thật lâu túc địch. Vị này đại sứ lập tức liền minh bạch, chính mình văn minh chỉ sợ đã tại nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật phương diện lạc hậu hơn đối thủ của mình, đối phương cũng chính là biết điểm này, cho nên mới cố ý dùng cái này không phải vũ khí đến công kích mình nhưng là đang run rẩy. Qua đây, vị này đại sứ liền lập tức co vào thân thể, cũng bắt đầu hợp thành tụ thủy nguyên tố. Bắt đầu ở giữa không trung cấu trúc trọn vẹn cực kỳ tiên tiến động cơ hư ảnh. Lần này đến phiên đối phương xúc tu run rẩy. Đúng, hai chủng tộc này nhìn qua đều giống như sống dưới nước động vật thân mềm. Bất quá một cái giống như là bạch tuộc, một cái giống như là hải quỳ. Chính là bởi vì sinh thái vị giống như thích hợp cư ngụ thế giới cũng giống nhau. Song phương mâu thuẫn mới có thể to lớn như thế. Mặc dù nói, song phương cấu trúc lô tâm cùng động cơ hư ảnh chỗ mấu chốt nhất đều bị ẩn giấu đi lên tới. Nhưng là chân chính đối với phương diện này quen thuộc người trọn vẹn có thể theo thiết kế chi tiết. Phương diện nhìn ra, cái này đích xác là cực kỳ tiên tiến có giá trị kỹ thuật. Cũng là tốt nhất khoe khoang chính mình văn minh thực lực phương pháp vô luận là trương ngư nhân hay là hải quỳ người. Đều lần này đối chọi gay gắt cạnh tranh bên trong, cho thấy chính mình văn minh lực lượng, thật nhanh liền có cái khác văn minh tìm tới trương ngư nhân cùng hải quỳ người. Tựa hồ muốn hỏi thăm tương quan kỹ thuật giao dịch vấn đề. Tự nhiên, cái khác văn minh đại sứ cũng biết cung cấp tương ứng kỹ thuật trao đổi. Dù sao bởi vì microbe người nguyên nhân. Zeter Zoom hư không căn cứ bên trong có thể là có mấy chục cái văn minh đại sứ. Đây đối với ngày thường cơ bản đều là tại chính mình một mẫu ba phần đất phát triển. Nhiều nhất cùng lân cận văn minh bày ra giao lưu hoặc là cạnh tranh đại đa số văn minh tới nói. Quả thực là chính là ngàn năm một thuở giao lưu cơ hội. Muốn ở chỗ này bên ngoài gặp được nhiều chủng tộc như vậy cao tầng. Đơn giản chính là nằm mơ. Mà ý thức được điểm này về sau, lập tức liền có bộ phận đại sứ minh bạch, hiện tại chỉ sợ sẽ là bù đắp nhau tốt nhất thời khắc. Dù sao vô luận gì đó văn minh đều có sở trường cùng ngắn ngủi. Có thể tại tham gia liên hợp đại hội đồng thời tiện thể lấy thừa bù thiếu. Đơn giản chính là không thể tốt hơn sự tình. Thế là, nguyên bản ồn ào hỗn loạn. Ồn ào náo động không gì sánh được trung ương đại sảnh. Lập tức liền biến thành có quy củ lên tới. Mỗi chủng tộc đều riêng phần mình chiếm cứ một chỗ. Bắt đầu hiện ra riêng phần mình kỹ thuật có rất nhiều đặc biệt thiên dược động cơ. Có rất nhiều đặc thù siêu phàm lực lượng phương pháp tu hành. Có rất nhiều đặc biệt có hạm pháo, vũ khí kỹ thuật. Còn có chính là vô cùng có hiệu suất tinh cầu cải tạo kỹ thuật. Mỗi văn minh tự nhiên không phải đem chính mình am hiểu nhất một bộ phận lấy ra. Nhưng là trừ cái đó ra, bọn hắn vẫn có rất nhiều có thể giao dịch đồ vật. Qua tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lan văn minh cũng mở thuộc về mình quầy hàng. Bắt đầu tuyên truyền kỳ lan văn minh đặc hữu hợp kim phối phương cùng với thô sơ tháo dỡ cách thức. Kim loại chiến hạm thiết kế, loại vật này nói chân quý rất hiếm thấy, nhưng là giá trị nhưng cũng chưa chắc có cao như vậy. Nhưng dù vậy, vẫn có đại lượng tại tài liệu học cùng công trình học phương diện không bằng Lan Văn Minh Văn Minh. Đến đây giao dịch, mà Lan Văn Minh cũng bởi vậy bội thu một khoản, trọn vẹn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, ngắn ngủi một ngày thời gian, một giới trọn vẹn tự phát hình thành. Vạn tộc hội chợ, cứ như vậy tổ chức. Qua trên cơ bản đem mỗi văn minh đặc sản, đặc thù đồ vật cùng đặc thù kỹ thuật đều nhìn một mấy lần. Mặc dù nói tuyệt đại bộ phận sản phẩm đều cũng không thích hợp điện từ sinh mệnh thể. Nhưng là lấy thừa bù thiếu, nhặt của rơi bù lỗ hổng là hoàn toàn không có vấn đề. Đại sứ tiên sinh ngạc nhiên phát hiện, vẻn vẹn là một ngày thời gian hội chợ, liền có thể là Lan Văn Minh tiết kiệm mấy chục bên trên trăm năm phát triển nghiên cứu thực giả bộ. Thời gian, đối với cái này, Microp Văn Minh Tịnh không có trước tiên làm ra phản ứng. Trên thực tế, loại chuyện này bọn hắn bản đã sớm hẳn là nghĩ đến. Đồng thời tự mình chủ trì, đây cũng là vì cái gì qua cảm thấy Microp người kỳ thật đối lần này liên hợp đại hội không phải đặc biệt không chú ý nguyên nhân. Đương nhiên, ngày thứ hai, Microp người cũng như nhau tham gia lần này hội chợ, mà bọn hắn thi triển kỹ thuật cũng rất kinh người, các loại siêu phàm lực lượng phương pháp tu hành, tiên tiến chiến hạm cùng hư không cứ điểm mô hình, cùng với chế tạo thời không đầu mối then chốt, cùng tinh môn phương pháp. Không nói các loại siêu phàm chi lực phương pháp tu hành. Dù sao thứ này lấy về còn muốn cải tạo thành đôi ứng chủng tộc tu hành pháp. Nhưng là tiên tiến chiến hạm cùng hư không cứ điểm kỹ thuật, cùng với thời không đầu mối then chốt, cùng tinh môn lại hấp dẫn rất nhiều văn minh chú ý lực. Dù sao, Microp người không phải liền là dựa vào hai tên này qua lại lưỡng giới tinh hà, đồng thời lấy cực cao hiệu suất lui tới, chuyển vận cao cấp người siêu phàm cùng binh lực, chấn áp từng cái một thế giới. Đương nhiên, đại sứ nhóm đều không ngốc, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Microp người dương mưu đến tột cùng vì sao siêu phàm lực lượng phương pháp tu hành dễ học khó tinh, mặc dù nhìn qua rất đẹp, trong đó thậm chí còn có thánh quang loại này cực kỳ hiếm thấy siêu phàm lực lượng truyền thừa. Nhưng là cũng không phải là tất cả chủng tộc đều giống như nhân loại, có thể tự nhiên thích ứng các loại siêu phàm lực lượng. Mà chiến hạm cùng hư không cứ điểm kỹ thuật, học xong cũng không có gì ý nghĩa. Dù sao những vật này đều cần thời gian cùng tư nguyên mới có thể hóa thành thực tế chiến đấu lực. Có trời mới biết những này chính tư nguyên mẫu văn minh có thể hay không chủ tính cùng nhau. Mà cuối cùng thời không đầu mối then chốt cùng với tinh môn càng là buồn cười. Nếu nói thời không đầu mối then chốt chí ít còn có chút công năng, có thể ổn định xung quanh hệ thống, cũng có thể làm trung tâm tinh bó đuốc chiếu sáng xung quanh hư không. Như vậy tinh môn căn bản chính là Microp người cố ý trao hàng cho bọn hắn thuốc giả tu kiến. Cái đồ chơi này căn bản chính là giúp Microp văn minh miễn phí làm thuê. Miễn phí là Microp người khuếch trương thế lực. Xem như trước mắt đối thời không một đạo nhìn qua nghiên cứu sâu nhất chủng tộc. Có trời mới biết thời không đầu mối then chốt cùng tinh môn có hay không cửa sau. Cũng khó trách bọn hắn chọn những vật này làm lần thứ nhất giao lưu cung cấp hàng hóa. Thật sự là nghĩ sâu tính kỹ a. Tư duy dần dần lui về, trở lại liên hợp đại hội sở ở y thơ bán vị diện. Qua chủng tộc tính toán cũng tới 112, cái này kinh khủng sổ tự. Này, chính là giới thứ nhất liên hợp đại hội bên trong tất cả văn minh chủng tộc số lượng. Cùng lúc đó, bán vị diện trung tâm cũng sáng lên nguồn sáng, một cái tiểu hình hành tinh phiêu phù ở Microp người trên đài cao. Phóng xuất ra màu vàng óng sáng choi, ánh sáng sáng choi. Mà một vị có bảo thạch thông thường cảm nhận tóc, đầu đội mạng che mặt nữ sĩ, cùng một vị thông minh tuyệt đỉnh pháp sư truyền tống tới trên đài cao. Hai vị Microp cường giả hàng lâm khí thế, càng nếu như toàn trường văn minh đại sứ đều cảm thấy hiu hiu cứng lại. Hiện tại, chính là giờ này khắc này. Giới thứ nhất Microp Liên Hợp Đại Hội sắp ngay ngắn mở màn. Joshua, người vì cái gì cự tuyệt hội nghị người chủ trì tên tuổi? Một cái cự đại, không gì sánh được bao la. Hắc ám mà không có nguồn sáng, không có vật gì lại tràn ngập y thơ thế giới nội bộ. Có Nostradamus có chút không hiểu thanh âm truyền đến. Đây chính là xung quanh trong tinh hà phần đông văn minh đại sứ. Chỉ cần ngươi ra sân, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể nổi danh hơn phân nửa đa nguyên tinh hà. Ngoặc kép, nổi danh, đại sư ngươi làm gì đó đi. Pháp sư già dứt lời, tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng là do xua bật cười một tiếng, đánh gãy đối phương. Hắn lắc đầu, thấp giọng nói, đối ta mà nói, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Nói cho cùng, lần này liên hợp đại hội, đơn giản chính là xem ở tà thần sắp xâm lấn phân thượng mặt. Là những này còn tại nội đấu, thù địch lẫn nhau, lôi kéo nhau chân sau văn minh đề tỉnh một câu mà thôi. Trên thực tế, lần này cái gọi là liên hợp đại hội, căn bản chính là một lần đại quy mô tuyên truyền cùng hỗn độn tương quan tri thức thông dụng mà thôi. Khiến cái này sống mơ mơ màng màng ra hỏa, lý giải một lần càng trọng yếu hơn chân tướng. Huống chi, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tỷ như nói, cải tạo thế giới, như thế nói, do vật thanh âm trầm thấp, truyền khắp toàn bộ thế giới, có thể trông thấy. Có kim sắc ánh sáng đột ngột xuất hiện tại này một mảnh thuần túy hắc ám bên trong. Mà này ánh sáng còn đang không ngừng bành trướng. Không ngừng bành trướng, mãi đến cuối cùng, như là chân chính hằng tinh. Phóng xuất ra giống như chủ tự tinh thông thường ổn định mà sáng chói vàng rực. Bằng vào hằng tinh quang mang chiếu rọi, lúc này đó có thể thấy được. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vô cùng mất tự nhiên. Nó nội bộ khẳng định là bị nhân công sửa đổi qua mới có thể xuất hiện kỳ lạ như vậy. Ngoại trừ vừa mới bị sáng tạo ra hàng tinh ở ngoài, nội bộ không có vật gì thế giới kết cấu. Cho đến lúc này, cự thần cùng Nostradamus thân hình mới xuất hiện tại quang mang chiếu rọi xuống. Mà tại làm xong đây hết thảy về sau, Joshua quay đầu nhìn về phía sắc mặt cảm khái Nostradamus. Hắn nhún vai tới, lại tỉ như nói, vờn quanh khỏa này hàng tinh, tu kiến một tòa vòng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.